Tân Di Bắc Qua, chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đại học Quốc tế Sùng An là trường đại học liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài. Điều kiện của sinh viên trường này không tệ, tất nhiên sẽ không thiếu chút tiền đó. Vậy tôi thấy yên tâm rồi. Tôi thu dọn đồ xong, chuyển phòng phát sóng trực tiếp sang điện thoại, liền đi thẳng đến núi Hạc Sơn. Núi Hạc Sơn rất gần với trường Đại học Quốc tế Sùng An. Bình thường sinh viên đạo học khi không có tiết thì thích leo núi. Đêm 10 năm trước, khi Nhạc Hân Nhiên đang leo núi bị ba người đàn ông theo dõi. Lợi dụng lúc cô ấy không đề phòng kéo cô ấy vào rừng. Hãm hiếp, GIECCHET và CHATX cô ấy thành nhiều mảnh. Thi thể của cô ấy được chôn trong một kẽ hở vách đá bịt kín. Da thịt bị dã thú và đại bàng núi ăn thịt, xương cốt đầy oán hận. Khi lễ hội ma quỷ đến biến thân thành cốt nữ, xuống núi hại người, may mắn là cốt nữ này mới vừa thức tỉnh, là một con quỷ mới hình thành, cho nên lá gan nhỏ, không dám trắng trợn hại người, cũng không thể đi quá xa, chỉ có thể di chuyển quanh núi Hạc Sơn. Mỗi lần cô ấy hút tinh khí của đàn ông là để tăng sức mạnh của bản thân. Về phần hai người bạn cùng phòng của A Kiệt, chỉ có thể nói họ xui xẻo, bị cốt nữ chọn chúng, coi đó là vật cúng tế của quỷ môn quan, cho nên mới bị hút nhiều tinh khí như vậy. Tôi bắt taxi đến chân núi Hạc Sơn, sau đó chạy lên núi không ngừng nghỉ. Chiếc la bàn trong tay tôi chỉ lối tôi tiến về phía trước. Xung quanh càng ngày càng ít người leo núi, dần dần không còn thấy ai nữa. Đây là một khu rừng vẫn chưa bị khai phá, cỏ mọc dài và rậm rạp, gió núi rít, sự oán giận xung quanh ngày càng nặng nề. Tôi hơi cau mày, nhìn con trỏ la bàn trong tay lắc qua lắc lại. Chính là đây rồi, tôi bỏ la bàn vào túi, tiến thêm hai bước về phía trước, những vách đá dựng đứng xuất hiện trước mặt. Tôi đưa tay mò mẫm trên vách đá một lúc, chẳng bao lâu tôi chạm đến một kẽ hở trên đá. Trong kẽ hở có một túi vải cứng, chiếu túi vải được tôi lôi ra. Phát sóng trực tiếp trên điện thoại vẫn đang bật, tôi không mở cái túi này ra, mà cẩn thận đặt một biểu tượng màu vàng trên đó. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp sớm đã kinh ngạc. Trong đó, có phải giống như tôi tưởng tượng không? Xin hãy bảo vệ tôi, Tân Di đại sư, tôi đã sớm giúp cô báo cảnh sát rồi, cúa dọa người rồi, con gái không nên đi leo núi vào buổi tối. Tôi từ từ thở ra, sau đó ngồi khoanh chân trên mặt đất, gió trong rừng thổi mỗi lúc một mạnh, gió đêm gào thét, cuốn theo bụi và lá rơi, bay thẳng về phía tôi, lá cây xào xạc. Tôi dường như nghe thấy tiếng la hét và than khóc của một người phụ nữ. Oán giận, sự oán giận rất lớn. Tôi nhìn chiếc túi vải trước mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ dị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân, hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương chu đao sát, khiêu thủy huyền thăng, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, cứu cứu đẳng chúng. Cấp cấp siêu sinh, tụng đi tụng lại chú tái sinh. Khi tôi đọc nó lần thứ 20, ngọn gió tà ác oán hận xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống. Khi mở mắt ra, tất cả tấm bùa vàng dán trên túi vải trước đó đã biến thành tro bụi. Tôi đứng dậy, quay trở về vách núi tôi vừa tìm thấy túi vải. Tôi cẩn thận nhìn xuống dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại. Chỉ nhìn thấy hai bông hoa nhỏ màu xanh bay trong gió. Cách chương.